Sự rung động có chủ ý, chương 190, sống chung, để anh làm chuyện còn quá đáng hơn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ Tuần vừa nói, vừa liếc nhìn Trung Thư Ninh đang đứng cạnh. Loại hương an thần lần trước cháu đưa, mùi rất dễ chịu, lại hiệu quả tốt, lấy thêm cho chú ít nữa nhé. Vâng ạ, có người thích sản phẩm do mình tự tay làm. Trung Thư Ninh dĩ nhiên rất vui, nhưng Hạ Văn Lễ lại nhận ra, chú út của mình rõ ràng đang cố ý chuyển hướng câu chuyện. Mà đã là việc chú không muốn nói, thì hỏi thêm cũng chẳng được gì. Chỉ là sau khi nhận hương từ tay Trung Thư Ninh, Hạ Tuần lại khẽ liếc nhìn Hạ Văn Lễ. Dạo này chú ý chăm sóc Tiểu Hàm một chút. Cháu hiểu rồi, Hạ Tuần nhắc đến là Tạ Tư Nghiên. Nhưng Hạ Văn Lễ lại nghĩ chú đang nói đến nhà họ Hứa. Dạo gần đây rối ren, sợ rằng Giang Hàm sẽ không chịu nổi áp lực. Sau khi trở về phòng, Hạ Tuần mở thiết kế trên bàn. Trong lòng thầm nhủ, thân là chú út, lời nhắc nhở anh đã nói xong. Còn Hạ Văn Lễ có nhận ra điều gì không? Thì, tự cậu ta hiểu lấy. Dù gì hai người kia còn sống chung cùng một khu. Nếu Giang Hàm thực sự ngay dưới mũi mình mà hẹn hò với thầy giáo nhỏ họ Tạ, vậy thì đúng là vừa thú vị lại vừa có chuyện để hóng. Hạ Văn Lễ biết chú út mình bụng dạ thâm sâu, nhưng thật không ngờ trong một nhà, vậy mà chú còn nhắm tới cả chính anh. Hành động cùng Trung Thư Ninh trở về phòng, trong mắt Hạ Văn Lễ lại hoàn toàn mang một tầng nghĩa khác. Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, môi nóng rực đặt lên sau tai cô. Trung Thư Ninh khẽ run lên vì nhạy cảm, cảm giác được hơi thở anh dần trở nên nặng nề. Cô vội vỗ vỗ lên tay anh đang siết nơi eo mình. Còn chưa tắm mà, làm xong rồi tắm. Chuyện này, Trung Thư Ninh chưa bao giờ thắng nổi anh. Anh luôn biết cách trêu đùa cô, hết lần này đến lần khác khiến cô rối loạn. Mà vẫn không chịu để cô được giải thoát. Trên giường, vào phòng tắm, rồi đến trước gương nơi bồn rửa, những vết vân tay in hằn lấm lem trên kính giao nhau chằng chịt, chẳng thể nhìn rõ nổi hình ảnh phản chiếu. Gần đây cô bận rộn quản lý cửa hàng online, người đã mệt nhoài, lại còn bị anh giày vò như vậy. Đến khi cuộc vui kết thúc, Ngô Nhụy Y, nhân viên phụ trách chăm sóc khách hàng, gọi đến báo cáo tạm thời. Giọng cô vẫn còn mang theo chút nghẹn ngào run rẩy. Chị Thư Ninh, chị không sao chứ? Ngô Nhụy Y châu mày hỏi. Có gì thì em cứ nói đi. Có khách hàng phàn nàn, nói hương cháy nhiều khói, không dễ chịu, yêu cầu hoàn tiền không hoàn hàng. Trung Thư Ninh sững người. Đây là lần đầu tiên từ khi mở cửa hàng gặp tình huống thế này. Đốt hương tất nhiên có khói, độ nhiều ít thì còn tùy vào cảm nhận từng người. Nhưng dù sao, cô vẫn đồng ý hoàn tiền theo yêu cầu khách. Cúp máy, Hạ Văn Lễ thấy cô lại mở điện thoại xem trang quản lý gian hàng, liền nhíu mày. Hạ phu nhân, đã hơn 11 giờ rồi đấy. Em chỉ kiểm tra phần khiếu nại thôi mà. Vị thầy Tạ đó trông đẹp trai lắm à? Hừm. Trung Thư Ninh bị hỏi đến ngớ người, ngẩng lên nhìn anh đầy nghi ngờ, rồi lập tức hiểu ra. Không trách được, tối nay anh cứ như muốn hành hạ cô đến cùng. Hóa ra là vì chuyện này. Lại ghen, lần trước là ghen với chú út mình, giờ lại ghen với một thầy giáo trẻ vừa gặp. Cô bắt đầu nghi ngờ, kiếp trước có khi anh là một cái vại dấm đi lại được. Em chỉ nói anh ta trông có nét thôi mà. Hạ Văn Lễ gật đầu, ngồi xuống mép giường, kéo lấy cổ chân mảnh mai của cô, vừa xoa bóp vừa hỏi tiếp. Bàn tay anh nóng ấm, động tác lại mềm mại, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Vậy, ý em là, anh không đẹp trai, khí chất không giống nhau thôi. Thế khí chất của cậu ta là gì? Nhìn vào, thấy, rất sạch sẽ. Còn anh thì không sạch sẽ. Trung Thư Ninh cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện nổi với anh. Định rút cổ chân ra khỏi tay anh thì Hạ Văn Lễ lại siết chặt hơn. đầu ngón tay còn không kiêng dè mà VTV, từ mắt cá chân lên dọc theo bắp chân. Em còn đang bận mà, ngày mai bận tiếp, đêm nay bận với anh trước đã. Ánh mắt Hạ Văn Lễ sâu thẳm, nóng bỏng, giống như một con sói. Mà thực tế, anh đúng là cắn cô một cái chẳng chừa mảnh xương. Khi kết thúc, trời đã rất khuya, cố gắng gượng đứng dậy đi tắm. Sau đó nằm dài lên giường như không còn chút xương cốt nào. Lúc mơ màng chuẩn bị thiếp đi sau khi dạo một vòng quanh cửa hàng online của mình, thì chợt cảm nhận được một làn hơi mát nhẹ lướt qua đầu ngón tay. Chập chờn mở mắt, ánh mắt cô bất chợt mở to. Trên ngón áp út của cô, lặng lẽ nằm đó là một chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn, lộ vũ quan miện, viên kim cương chủ lớn đến mức không giống đồ thật. Dù chỉ có ánh đèn mờ vàng trong phòng, viên đá ấy vẫn lấp lánh rực rỡ, phản chiếu ra những tia sáng chói lóa. Cái này là, Trung Thư Ninh quay đầu nhìn anh, lúc đi công tác tình cờ nhìn thấy, phải đặt làm riêng nên mất chút thời gian. Hạ Văn Lễ chăm chú quan sát vẻ mặt cô. Sao vậy, không thích ta? Thích. Quà mừng khai trương cửa hàng mới. Đây là lần đầu tiên Trung Thư Ninh được tặng nhẫn. Viên kim cương lớn đến mức khiến cô có cảm giác như đang nằm mơ. Lúc này, cô không còn thấy mệt, cũng chẳng buồn ngủ, cô nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, không trách được sao người ta lại yêu thích kim cương đến thế. Quả thực rất đẹp, Hạ Văn Lễ ở bên cạnh nhìn, lắc đầu bất lực, cô cứ nhìn chằm chằm vào nhẫn, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có người sống là anh. Trung Thư Ninh vì quá phấn khích, còn rút điện thoại ra, chụp vài tấm gửi ngay cho Giang Hàm. Cùng lúc đó, vài tiếng trước, Giang Hàm đang lái xe, Tạ Tư Nghiên ngồi ghế phụ, trông tâm trạng khá tốt. Chiếc xe chạy thẳng về hướng Di Viên. Vừa mở cửa, Fanta uể oải duỗi người chui ra khỏi ổ, sau đó lượn một vòng tròn rồi chậm rãi bước tới chân Tạ Tư Nghiên. Cọ cọ làm nũng khiến Giang Hàm cau mày. Con mèo này lúc nào phản chủ thế? Cô nhìn thấy Tạ Tư Nghiên khom người, nửa quỳ xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Fanta rồi chỉ về phía ổ mèo. Về ngủ đi. Kết quả là, con mèo nhà cô quả thực ngoan ngoãn quay về chỗ nằm. Anh làm gì với nó vậy? Giang Hàm tròn mắt, Fanta là mèo cô nhặt về nuôi, vốn có chút cá tính. Từ sau khi bị em họ đưa đi triệt sản, nó thù dai đến tận bây giờ. Chẳng thân thiết với ai, lại càng chẳng bao giờ nghe lời. Có lẽ, anh và nó hợp nhau hơn thôi. Tạ Tư Nghiên vừa nói, vừa cúi xuống giúp cô lấy dép trong tủ. Hành động thuần thục như thể đã sống ở đây từ lâu. Em đói không? Anh nấu gì cho em ăn nhé? Giang Hàm lắc đầu, cô phải thừa nhận một điều. Tạ Tư Nghiên thật sự rất biết cách chăm sóc người khác. Ngày mai anh chuyển đến được chứ? Anh hỏi. Ừ, mật khẩu chắc anh còn nhớ. Giang Hàm nói xong lại nhìn anh. Em đồng ý cho anh dọn qua, nhưng phải lập quy tắc rõ ràng. Nếu bà nội, mẹ em hoặc ai trong nhà đến, anh sẽ tránh đi. Ngay cả Hiến Châu, em cũng không muốn nó biết quan hệ của chúng ta. Anh sẽ không nói. Có lúc em bận công việc, không rảnh trả lời điện thoại hay tin nhắn. Anh rất hiểu chuyện. Cô nghẹn lời. Sao lại có người ngoan như vậy mà lại gian như thế chứ? Giang Hàm đưa ra một loạt yêu cầu, có vài điều thật ra khá vô lý, vậy mà Tạ Tư Nghiên vẫn gật đầu đồng ý. Cô liếc nhìn anh. Vậy nếu anh có điều kiện gì, bây giờ có thể nói. Anh có thật đấy. Giang Hàm nhướng mày, cởi áo khoác treo lên bên cạnh, ý bảo anh cứ nói. Cô xoay người rót nước, nhưng Tạ Tư Nghiên lại tiến lên một bước, hai tay chống lên bàn, cả người dán sát lại từ phía sau, giống như đang ôm lấy cô. Hơi thở cô khựng lại, động tác rót nước ngưng trệ. Hai người đều đã cởi áo khoác, chỉ mặc lớp quần áo mỏng. Qua lớp vải mỏng manh ấy, cô có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của anh áp vào lưng mình. Từng nhịp, đều như chấn động vào tim cô. Một cảm giác xao động khó gọi thành tên tràn lên, khiến Giang Hàm luống cuống tay chân. Cô biết cách làm ăn, giỏi xã giao, nhưng trong chuyện này, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tạ Tư Nghiên cúi đầu, hơi thở nóng hổi áp sát bên tai cô, nhiệt khí lan khắp vành tai. Anh đã đồng ý với em rất nhiều điều. Vậy sau này, anh có thể ôm em, hôn em, thậm chí là làm những chuyện quá đáng hơn với em không? Anh nhẹ nhàng tiến thêm một chút, thân thể gần như giam cô giữa cơ thể mình và mặt bàn. Khoảng cách gần đến mức không còn một khe hở. Người đã đưa về tận nhà, Giang Hàm cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mọi khả năng có thể xảy ra. Cô nhẹ nhàng gật đầu, ngay lập tức, thân thể bị anh xoay lại. Rồi, anh cúi đầu, hôn lên môi cô, nụ hôn ấy có chút vội vàng, mang theo sự lúng túng non nớt, khiến cô hơi đau, nhưng vẫn tràn đầy nhiệt tình và gấp gáp như một con sói đội lốt chó nhỏ. Chó nhỏ gì chứ? Rõ ràng là sói mà. Cách chương.